Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ khi nào nhìn thấy Tô Tái Tái bị dạy dỗ, cô ta đều cảm thấy vui cả. Nhưng bây giờ chuyện này có quan trọng không? Bạch Ngữ Dung quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào quyển sách đang dần dần không còn rõ chữ nữa. Sự không cam tâm và cảm giác bức rứt do vừa bị Tô Tái Tái nhục mạ đan xen vào nhau. Cuối cùng cô ta túm chặt lấy tóc của mình rồi hét lên. Tô Tái Tái, tại sao cô lại dai như đĩa vậy hả? Luôn phá nát chuyện tốt của cô ta là sao? Bạch Ngữ Dung ôm đầu ngồi xổm ở đó, nhìn chằm chằm quyển sách với ánh mắt đầy dữ tợn, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. Có điều chưa được bao lâu, ánh mắt vốn đang bừng bừng lửa giận của cô ta lại trở nên sững sờ sau khi nhìn thấy thứ gì đó. Chẳng bao lâu, những trang sách cũ kỹ lại không được bảo quản kỹ càng này bị giã ra rồi biến thành thứ giống như hồ dán. Nhưng cũng vì thế mà bí mật được ẩn giấu bên trong đó được hé lộ. Bạch Ngữ Dung kinh ngạc vươn tay lật trang sách ra. Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó giống như tơ lụa. Cô ta lập tức phấn chấn trở lại. Nhanh chóng dùng hai tay lau đi những trang đã biến thành chất sệt. Cuối cùng rút ra một chiếc khăn mỏng như cánh ve sầu. Bên trên còn có dòng chữ được thêu bằng chỉ đen. Đây là... Bạch Ngữ Dung cầm lấy chiếc khăn ấy, đọc mấy chữ trên đó lên, ghi chép của Ngọc Nữ. Sau đó Bạch Ngữ Dung vui mừng khôn xiết, ôm ghi chép của Ngọc Nữ vào trong lòng, coi như là báu vật. Tô Tái Tái à, cô không ngờ tới phải không? Bạch Ngữ Dung vừa mừng rỡ vừa oán hận, Tô Tái Tái muốn làm nhục cô ta. Nhưng cuối cùng lại vô tình giúp cô ta có được một bí mật lớn ẩn giấu trong quyển sách. Sau khi niềm vui sướng qua đi, Bạch Ngữ Dung từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt đảo qua đảo lại không biết đang nghĩ gì. Cơ mà giây tiếp theo lại nở một nụ cười đầy đắc ý ở bên này. Trong biệt thự của nhà họ Bạch, sau khi Bạch Ngữ Dung nhảy xuống nước, Tô Tái Tái mới từ dòng nước gợn sóng ấy mà cảm ứng được thứ gì đó. Cho nên khi Bạch Ngữ Dung ôm đồ lên bờ, rồi chạy thật nhanh ra ngoài vì sợ bị cô đuổi theo thì cô cũng lười để ý đến cô ta. Chưa kể đến nội dung trong hai quyển sách đó còn có thể xem được hay không. Cho dù vẫn còn xem được và Bạch Ngữ Dung có luyện theo trong đó thì đến cuối cùng cô ta cũng sẽ biến thành thứ nam không ra nam. Nữ cũng không ra nữ mà thôi. Nếu thật sự có ngày đó thì cũng là do cô ta tự mình chuốc lấy. Không liên quan gì đến cô cả. Chỉ là Tô Tái Tái đứng ở bên trên, nhìn mặt nước lại một lần nữa trở về dáng vẻ yên tĩnh giống như một tấm gương. Cô có hơi trầm ngâm. Dưới đáy hồ này có thứ gì đó đang ẩn núp. Tô Tái Tái lấy lá bùa màu trắng ban nãy ra, kẹp giữa hai ngón tay. Đúng lúc này, động tác của cô chợt dừng lại, sau đó khẽ nghiêng người ra sau, đồng thời lặng lẽ giấu lá bùa trong lòng bàn tay, xong xuôi mới bảo người giấy nhỏ đưa điện thoại cho mình. Mới cầm điện thoại lên nhấn nút bắt máy, Hứa Tần Nhã đã nổi giận đùng đùng chạy tới. Vừa nhìn thấy bóng lưng của Tô Tái Tái, bà ta lập tức lớn tiếng quát mắng. Mày vừa mới làm gì vậy hả? Tô Tái Tái xoay người, đối diện với Hứa Tần Nhã, cau mày, từ tốn nói, tôi khuyên bà nên nói ít lại thì hơn. Nhưng những lời đó của cô lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hứa Tần Nhã càng thêm tức giận, nhất là khi bà ta để ý thấy Tô Tái Tái đang cầm điện thoại trong tay thì càng thêm nóng máu. Mày đẩy Ngữ Dung xuống hồ, thế mà còn tâm trạng đứng đây chơi điện thoại sao? Dứt lời, bà ta lại chỉ tay vào mặt Tô Tái Tái. Quát lớn, mày mau qua đây, đi xin lỗi Ngữ Dung với tao. Tự cô ta nhảy xuống hồ mà. Liên quan gì đến tôi? Tô Tái Tái giải thích ngắn gọn. Với cả, tôi còn chưa tính sổ chuyện hai người giả mạo thành tôi. Chạy tới chỗ ông Trần, lừa ông ấy lấy chìa khóa để lén lẻn vào đây đâu. thế mà còn dám trả đũa cắn ngược lại tôi nữa ư? Tao là mẹ mày đấy, tới nhà mày thì có sao? Trong mắt Hứa Tần Nhã lóe lên vẻ chột dạ, nhưng miệng vẫn cố cãi chày cãi cối. Ô, Tô Tái Tái gật đầu, giờ mà bà vẫn còn nhớ mình là mẹ của tôi sao? Hai chữ "của tôi" được nhấn mạnh cực kỳ rõ ràng khiến sắc mặt Hứa Tần Nhã tái mét. Không chờ bà ta mở miệng phản bác, Tô Tái Tái nói tiếp. Thế chuyện Bạch Ngữ Dung lẻn vào nhà tôi trộm sách hẳn cũng là do người mẹ như bà bày mưu tính kế nhỉ? Trộm, trộm gì mà trộm? Tất nhiên Hứa Tần Nhã sẽ không thừa nhận. Bà ta trợn trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, không thèm che giấu sự chán ghét và khinh thường đối với cô. Để lại cho mày thì liệu mày có đọc hiểu nổi không? Nhưng Ngữ Dung thì khác, chỉ khi nằm trong tay con bé, quyển sách đó mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Còn mày, chỉ là một tên ăn hại thôi. Hứa Tần Nhã trừng trừng nhìn Tô Tái Tái, vừa hận vừa giận, rít từng chữ qua kẽ răng. Hôm nay tao cũng không ngại nói thẳng cho mày biết. Trước giờ trong mắt tao cũng như cha mày chỉ xem một mình Ngữ Dung là con gái của bọn tao thôi. Thế nên tốt nhất là mày biết điều một chút, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu bà nội hỏi tới, mày cứ nói là cảm thấy mình quá ngu dốt, không hiểu được nên đã tặng lại nó cho Ngữ Dung rồi. Rõ chưa? Nếu nghe lời, Hứa Tần Nhã tạm dừng vài giây, hếch cằm ngang ngược nói với Tô Tái Tái. Có lẽ tao sẽ rủ lòng thương mà khuyên cha mày lúc nhà họ Bạch lập di chúc sẽ để lại cho mày vài thứ. Tuy không thể trở nên giàu sang phú quý, nhưng ít nhất có thể cả đời không cần lo cơm ăn áo mặc. Mày nghe rõ chưa? Hứa Tần Nhã quát lớn. Nghe rõ lắm rồi. Tô Tái Tái gật đầu, liếc mắt nhìn về phía điện thoại, mỉm cười. Bà nội thì sao? Có nghe rõ không ạ? Tô Tái Tái vừa dứt câu, Hứa Tần Nhã trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Tô Tái Tái. Đợi tới khi cô nhấn mở loa ngoài, xoay màn hình ra trước, gương mặt tối đen như mực của bà nội Bạch lập tức đập thẳng vào mắt Hứa Tần Nhã. Bà ta há miệng THDC, thử tới thử lui rất nhiều lần mới thốt ra được một câu. Mẹ, tới lúc hoàn hồn, bà ta mới muộn màng nhận ra ban nãy mình đã trúng kế Tô Tái Tái. Sau khi nghĩ thông suốt, Hứa Tần Nhã ngước mắt nhìn Tô Tái Tái. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy bây giờ trên người Tô Tái Tái đã có thêm một cái lỗ sâu hoắm rồi. Dưới ánh mắt sắc như dao lam của Hứa Tần Nhã, Tô Tái Tái cố tình mỉm cười đáp lại, sau đó nhẹ nhàng mấp máy môi, lặng lẽ nói không thành tiếng với bà ta rằng, ngạc nhiên không, con nhóc đáng chết này. Hứa Tần Nhã đọc hiểu khẩu hình của Tô Tái Tái, tức tối siết chặt hai tay thành nắm đấm. Nhưng bà ta còn chưa kịp mở miệng phản bác thì những lời bà nội Bạch nói ra đã dọa bà ta sợ hết hồn, không dám hé răng nửa lời. Đây chính là gia giáo của nhà họ Hứa các cô sao? Bà nội Bạch nhìn chằm chằm Hứa Tần Nhã, nghiêm mặt gằn giọng, có lẽ tôi phải tới gặp ông Hứa, hỏi xem có phải ông ta đã dạy con gái mình như vậy không? Hay là do Hứa Tần Nhã cô tự học thành tài? Mẹ, Hứa Tần Nhã sợ chết khiếp, môi run rẩy không biết nên trả lời thế nào. Có điều lúc này bà nội Bạch cũng chẳng muốn nghe bà ta nói. Thế nên Hứa Tần Nhã vừa mới há miệng, chưa kịp nói thành tiếng thì đã bị bà nội Bạch lớn tiếng cắt ngang. Đủ rồi, hiện tại tôi không muốn nghe cô nói thêm một chữ nào nữa đâu. Hứa Tần Nhã, cô lập tức cút về thành phố C cho tôi ngay. Cút. Hứa Tần Nhã cúi gằm mặt, nơi đáy mắt ánh lên sự oán hận. Hơn nữa, bà nội Bạch THDC vài giây, cố kiềm nén lửa giận, quắc mắt nhìn Hứa Tần Nhã. Cô và Văn Liên có công nhận Tái Tái hay không cũng không quan trọng. Tôi công nhận là đủ rồi. Từ giờ trở đi, mấy người dẫn theo cục cưng Bạch Ngữ Dung của mấy người cách xa Tái Tái ra cho tôi. Nếu không, Bà nội Bạch như đã hạ quyết tâm, gằn từng chữ một, đừng trách sao tôi không khách khí. Cách Trương.